Phá Lung Tiên Huyền Kỳ Linh, chương 61, huynh trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Tống Chi Huệ ngủ một giấc yên lành hiếm có khi tỉnh dậy, sắc trời ngoài phòng đã sáng rõ. Trong cơn mơ hồ, nàng theo bản năng khẽ hoảng hốt, nhưng khi ánh nhìn dần rõ ràng, thấy cách bài trí đơn sơ mà ấm cúng trong phòng, tảng đá đè nặng trong lòng liền nhẹ nhàng rơi xuống. Thay y phục chỉnh tề, nàng đẩy cửa bước ra. Trong viện đã phảng phất hương cơm thơm lừng. Hai người họ vừa dọn đến tiểu viện này hôm trước. Tiểu viện không lớn, tổng cộng chỉ có 3 gian phòng. Qua cổng viện là khoảng sân nhỏ lát đất, giữa sân có một giếng nước, bên giếng là căn bếp riêng biệt. Đối diện nhà bếp là chính phòng, chia làm 2 gian trong ngoài. Đêm qua Tống Chi Huệ ngủ ở gian trong, nàng vốn định đặt thêm một chiếc giường ở gian ngoài cho Vương Lương, nhưng y không chịu. Cứ nhất quyết ở căn phòng nhỏ bên cạnh chính phòng. Căn phòng đó chỉ vừa đủ để kê một chiếc giường đơn, ngoài ra chẳng còn chỗ đặt thêm thứ gì. Y nói chỉ lưu lại tạm vài tháng, ngủ đâu cũng như nhau. Tống Chi Huệ khuyên không được, cuối cùng cũng thôi không nhắc nữa. Nàng lần theo mùi thơm đi về phía ngoài nhà bếp. Vài hôm trước, lúc mới đến đây, trên người Vương Lương vẫn còn chút lương khô. Hai người để tránh bị phát hiện, hầu như không ra ngoài. Miễn cưỡng ăn qua bữa. Nào ngờ hôm nay y lại chủ động xuống bếp. Hôm qua tiễn lang trung xong, ta cũng không dám mạo muội đi xa, chỉ loanh quanh dưới chân núi trong thôn mua chút đồ thôi. Vương Lương thấy Tống Chi Huệ kéo cửa bước ra, liền mỉm cười nói với nàng. Đợi thêm ít lâu ta quen thuộc nơi này hơn, sẽ mua đầy đủ mọi thứ để muội làm món mình thích. Huynh không cần nhọc lòng, ta vốn chẳng kén ăn. Tống Chi Huệ nói thật lòng. Từ Nhữ Nam đến U Châu, cái gì nàng cũng từng ăn qua. Huynh biết, có lần muội đói đến mức cùng người tranh giành mấy cây nấm dại, ăn xong thì hôn mê liền 2 ngày. Ban đêm thấy được cầu vồng, ban ngày lại thấy đầy sao trời. Nhớ lại cảnh tượng năm xưa, Tống Chi Huệ bất giác bật cười khẽ. Nàng đứng ngoài cửa nhà bếp, sau lưng là ánh nắng sớm xuyên qua sương núi. Ánh sáng dịu dàng phủ lên người nàng một tầng sa mỏng sắc vàng. Từng tia ánh vàng nhỏ vụn khẽ rung động theo nụ cười dịu dàng của nàng. Vương Lương thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh đã thu ánh mắt về. Hàng mày kiếm tuy nghiêm nghị nhưng nơi khóe môi y lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Nấm rừng không thể ăn bừa, gặp may thì như muội kể, còn nếu không thì độc phát mà mất mạng là chuyện thường. Tống Chi Huệ gật đầu, chỉ có lần đó thôi, về sau dù có đói, ta cũng không dám liều nữa. Nói rồi. Nàng bước tới định nhận bát cháo thịt từ tay Vương Lương, nhưng y vội ngăn lại. Tay phải muội còn chưa lành hẳn, nếu tay trái lại bị trẹo thì phải làm sao? Tống Chi Huệ khẽ hít sâu một hơi, đành lùi ra sau, đi theo sau Vương Lương quay về chính phòng. Giữa chính phòng đặt một bàn gỗ tùng vuông vức, 2 chiếc ghế dựa. Hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn chỉ có cháo thịt gà và một đĩa rau rền gai. Gà rừng là do hôm qua Vương Lương xuống núi mua. Còn rau rền gai thì là do y trên đường gặp một thím hái rau dại trong núi. Thấy y đi qua, thím ấy cười tươi bắt chuyện, nhất định rúi cho một mớ rau. Những chuyện ấy, Vương Lương cũng kể lại cho Tống Chi Huệ nghe, giọng điệu coi như chuyện thú vị. Tống Chi Huệ ăn cháo thì không khó, nhưng dùng tay trái gắp rau lại lúng túng ít nhiều. Có lúc gắp được rồi còn chưa kịp đưa vào bát thì rau đã rơi trở lại bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng không hề tỏ ra gấp gáp, rất kiên nhẫn mà chậm rãi rèn luyện. Vương Lương cũng không thúc giục, cố tình ăn thật chậm để đợi nàng. Nếu nàng không mở miệng nhờ, y tuyệt đối sẽ không chủ động giúp. Y biết nàng đang tự rèn luyện bản thân, bởi sau khi y rời đi, mọi việc đều phải dựa vào một mình nàng. Đã lâu chưa được ăn bữa cơm nóng sốt thế này, nhất là cháo thịt gà hầm mềm như, vừa nếm đã biết là ninh rất lâu. Vương Lương hỏi nàng. Hương vị thế nào, ăn có quen không? Tống Chi Huệ không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại. Huynh dậy từ khi nào? Vương Lương hiểu nàng muốn hỏi gì, bèn đáp. Nấu cháo chẳng tốn công, mà mỗi sáng ta vốn phải luyện công, tiện tay làm thôi. Tống Chi Huệ đã rõ, chuyện nấu ăn này, xem ra nàng nói gì y cũng chẳng nghe. Huynh trưởng nấu rất ngon, nàng nói xong, lại múc thêm một chén, thấy nàng ăn ngon miệng hơn mấy ngày trước. Vương Lương không hiểu sao lại thấy trong lòng trào lên chút cảm giác thành tựu. Mấy ngày sau đó cũng đều như thế. Ban ngày, phần lớn thời gian Vương Lương ở trong bếp. Không chỉ ba bữa cơm đều do y chuẩn bị, mà ngay cả việc sắc thuốc cũng để y chủ động. Chỉ có việc rửa vết thương và đắp thuốc vẫn do Tống Chi Huệ tự làm. Quá trình ấy không tránh khỏi có chút vất vả, nhưng nàng chưa từng mở miệng. Còn Vương Lương chỉ cần nàng không nói, y tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Cuối tháng đã tới, mỗi ngày Vương Lương đều dành chút thời giờ xuống núi, vừa để mua thêm ít nguyên liệu nấu nướng mới lạ, vừa nhân tiện làm quen dần hoàn cảnh bốn phía. Hôm ấy y từ bên ngoài trở về, thấy Tống Chi Huệ đang ngồi trong sân, một tay cầm thùng múc nước, tay kia lại đang giặt quần áo. Y cau mày bước nhanh mấy bước tới gần, giọng tuy hòa nhã nhưng vẫn mang theo vài phần trách cứ. Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Việc nặng thế này để ta làm. Cái này, đây không phải là quần áo. Cái này, Tống Chi Huệ ấp úng, không biết phải mở miệng thế nào. Tay vô thức buông chiếc tay áo đang giặt xuống bồn. Vương Lương cúi mắt nhìn qua một lượt, lập tức thu ánh mắt lại, gương mặt cũng thoáng đỏ lên. Y không nói thêm lời nào, xoay người trở về phòng. Tối hôm ấy khi cùng nhau dùng bữa, sắc môi Tống Chi Huệ đã trắng bệch. Trên trán cũng mơ hồ lấm tấm mồ hôi. Nàng ăn được vài miếng liền ngừng lại, tay vô thức đặt lên bụng dưới, qua một lúc mới cố nén đau mà tiếp tục ăn. Có cần ta đi mời Lang Trung không? Vương Lương lo lắng hỏi. Tống Chi Huệ khẽ lắc đầu. Không cần, chỉ là cái kia. Nàng lắp bắp hồi lâu không nói rõ. Vương Lương càng thêm lo lắng, lập tức đứng dậy định mặc áo xuống núi. Tống Chi Huệ thấy vậy, hít sâu một hơi, dứt khoát nói thẳng. Là ta tới Nguyệt Sự. Động tác của Vương Lương khựng lại, ngẩn ra một thoáng rồi mới hiểu ra nàng đang nói gì. Y vẫn chưa kịp treo áo lên, liền đứng đó, nghi hoặc hỏi. Ta chưa từng biết rõ chuyện này, vậy đau bụng như vậy là bình thường sao? Nếu chẳng phải bình thường, vậy chuyến này y vẫn nên đi mời thầy thuốc. Tống Chi Huệ đau đến rít hai hơi lạnh, chậm rãi đáp. Đau bụng là biểu hiện thường gặp, có người sẽ đau, có người thì không. Vậy có cách gì để giảm bớt không? Vương Lương tiếp tục hỏi. Tống Chi Huệ đưa mắt nhìn sắc trời ngoài hiên, lắc đầu. Uống nhiều nước ấm, sớm nghỉ ngơi một chút là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lương từ nhỏ không sống bên mẫu thân, lại cùng phụ thân du học khắp nơi, quanh mình chẳng có nữ quyến, đối với những chuyện như thế hoàn toàn mù tịt, chỉ biết đại khái nữ nhân mỗi tháng đều có việc này. Thấy Tống Chi Huệ nói vậy, y mới yên tâm phần nào, đặt áo xuống, đẩy cửa đi vào bếp nhóm lửa nấu nước ấm cho nàng. Ánh mắt Tống Chi Huệ dừng trên bát cơm y còn ăn dở một nửa. Đêm ấy, nàng gần như không chợp mắt, vốn từ nhỏ thân thể đã yếu, mỗi lần nguyệt sự đến đều đau hơn người thường. Về sau vào Xuân Bảo Các, uống một chén tuyệt tử thang, nguyệt sự liền trở nên rối loạn, có khi nửa năm không tới, có khi lại một tháng hai lần. Nếu đúng lúc Triệu Lăng thường lui tới, Lưu Mama còn cho nàng uống thuốc dứt hẳn, sợ làm mất hứng Triệu Lăng. Lâu ngày tái diễn, nguyệt sự của nàng không chỉ không đều, mà mỗi lần đến, hoặc chỉ lấm tấm vài giọt hồng tươi, hoặc y như rong huyết không dứt. Hôm nay chính là rong huyết, đau bụng đã đành, lại thêm hàn khí xâm thân, mê mê man man tới tận rạng sáng mới mơ màng thiếp đi. Tỉnh dậy đã là giờ trưa, lúc nàng ngồi dậy, trước mắt tối sầm một trận. Phải viện tường mới ra được tới cửa. Ngoài gian đã bày sẵn cơm canh cùng một hồ nước ấm, bên cạnh còn có một tờ giấy. Là Vương Lương dậy sớm làm đồ ăn sáng, rồi xuống núi. Y dặn nàng tỉnh lại thì mau ăn cơm và uống nước, chớ đợi mình, sẽ sớm quay về. Trước giờ cơm trưa, Vương Lương đã trở lại tiểu viện, tay xách theo vài gói thuốc, đều là dược liệu chuyên dùng cho nữ tử lúc hành kinh. Tống Chi Huệ ngồi trong sân tắm nắng. Ánh nắng cuối xuân dịu dàng chiếu xuống, cũng khiến thân thể nàng thoải mái hơn đôi chút. Thấy y trở về, nàng định đứng dậy, Vương Lương liền đưa tay ra hiệu. Lang Trung bảo, cần dưỡng tĩnh là chính, muội ngồi yên đừng đi lại lung tung. Huynh đi gặp Lang Trung thật sao? Tống Chi Huệ kinh ngạc. Vương Lương đặt đồ trong tay xuống, xách một bọc thuốc vào bếp. Cửa phòng chưa khép, y vừa sắc thuốc, vừa nói với nàng. Về sau nếu còn như vậy, đừng giấu ta. Tống Chi Huệ mím môi, nhất thời không biết nên nói gì. Vương Lương lại quay đầu nhìn nàng, giọng dịu đi. Đã có phương thuốc giúp giảm đau bụng, muội cứ nói thẳng với ta là được, đừng tìm cách khác. 3 tháng này ta ở cùng muội, vốn là để chăm sóc muội. Nếu muội cứ lo cái này, nghĩ cái kia, thì là do ta làm huynh trưởng chưa tròn bổn phận rồi. Giây lát ấy, Tống Chi Huệ bỗng nhớ đến Dương Chiêu, là vị huynh trưởng của nàng. Nếu huynh ấy còn sống, liệu có được như hiện giờ? Nghĩ tới đây, sống mũi Tống Chi Huệ cay xè, nàng gắng nén xuống, đứng dậy vào trong phòng uống nước, sau đó lại vào phòng trong nằm nghỉ một lát. Nửa mê nửa tỉnh tỉnh dậy, nghe trong sân có tiếng động liền đứng lên ra ngoài xem, hóa ra là Vương Lương đang giặt y phục. Thuốc đã sắc xong, ta để ấm trên bếp, muội vào uống đi. Vương Lương nói, đầu Tống Chi Huệ như căng ra, nàng đáp một tiếng, vào nhà bếp, một hơi uống cạn bát thuốc. Cũng không biết là tác dụng của thuốc hay chỉ do tâm lý, chỉ chốc lát đã thấy thân thể dâng lên từng đợt ấm áp, bụng cũng bớt đau đi nhiều. Khi nàng ra khỏi nhà bếp, liếc thấy trong tay Vương Lương là chiếc váy của mình, lúc này mới sực nhớ, vội vàng bước tới nói. Huynh không cần giặt cái đó đâu, váy ấy ta định để vài hôm nữa tự mình giặt. Vương Lương đang rót nước, thản nhiên nói, ta giặt xong rồi, dứt lời, y ngẩng đầu liếc nàng một cái, còn đồ gì cần giặt nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy ra đây, tiện tay ta giặt luôn cho. Thấy nàng đứng yên bất động, Vương Lương vừa khoác áo vừa thản nhiên nói. Muội cảm thấy nguyệt sự là điểm xấu à, không ngờ y lại hỏi như vậy. Tống Chi Huệ ngẩn người một thoáng, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu. Không, ta không nghĩ vậy. Nàng tự hiểu, dù có không nghĩ như thế thì đa số nữ tử quanh mình đều xem nguyệt sự là khởi đầu của vận rủi, trong sách vở cũng viết như vậy. Vương Lương gật đầu, ừ, đó là chuyện thường tình. Làm gì có cái lý nguyệt sự là điềm xấu. Nữ tử vốn đã chẳng dễ dàng, mỗi khi đến kỳ nguyệt sự lại mệt mỏi đau bụng, cần nghỉ ngơi dưỡng sức mới phải. Sao có thể động tay giặt đồ? Nói rồi, y mặc xong áo, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Tống Chi Huệ. Vết máu nhiễm từ đao kiếm còn có thể giặt sạch, cớ sao máu nguyệt sự lại không thể? Tống Chi Huệ im lặng một lúc, đoạn mỉm cười nhìn y. Phải, huynh nói rất đúng, đảo mắt một cái đã đến kỳ oi bức nhất trong năm. Dù là ở trong núi, đến chính ngọ cũng thấy ngột ngạt. Huống chi tiểu viện này trống trải chẳng có lấy một bóng cây, ánh mặt trời giữa trưa rọi xuống đất nóng rát đến độ phỏng tay. Mỗi khi đến giờ ấy, Vương Lương lại dẫn nàng ra ngoài. Hai người không đi xa, chỉ đến rừng trúc gần viện, nơi đó, y dạy nàng cách dùng đoản đao để phòng thân. Tay phải của Tống Chi Huệ giờ đã dần bình phục, trừ những khi gió mưa, ngày thường không còn đau đớn, chỉ là nàng vẫn không dám dùng sức, nên bắt đầu luyện tập từ tay trái. Vương Lương chỉ cần nhẹ nhàng nâng cánh tay, đoản đao đã xuyên qua thân trúc như không. So với y, lúc ban đầu Tống Chi Huệ ngay cả nhắm trúng cũng là vấn đề. Sau hơn một tháng khổ luyện, nàng đã không còn lệch mục tiêu, chỉ là sức lực không đủ, dù dùng hết sức cũng chỉ có thể chém lên thân trúc một khe hở cạn. Vương Lương đặt tay lên cổ tay nàng, vừa hướng dẫn vừa nói. Đừng dùng lực cổ tay, hãy vận lực từ cánh tay, thậm chí cả vai trái. Thậm chí toàn thân. Nói đoạn, y chậm rãi biểu diễn, chỉ rõ từng chỗ phát lực trên cơ thể, cặn kẽ giảng dài. Lực từ toàn thân dĩ nhiên mạnh hơn cổ tay, nếu có thể nhắm chuẩn yếu huyệt, tất một đòn chí mạng. Dứt lời, lưỡi đao liền sâu hun hút đâm vào thân trúc. Tống Chi Huệ làm theo, tuy chưa đạt kết quả như mong muốn, nhưng tư thế phát lực đã đúng, được Vương Lương khen gật đầu. Cứ huyện như thế, nửa năm nữa tất có thành tựu. Đây là lần đầu tiên Vương Lương khen ngợi nàng dùng đúng cách, mặt nàng lập tức rạng rỡ, tiếp tục luyện thêm một lúc nữa, đến khi mồ hôi ướt đẫm trán mới chịu thu đao, lấy khăn lau mồ hôi. Chiêu thức không cần phức tạp, đánh thẳng vào yếu huyệt mới là cốt lõi. Vương Lương đưa nàng túi nước, vừa nói vừa tiếp tục giảng giải. Yếu huyệt của nam nhân là ở hạ thể, không cần quan tâm đến chiêu số hay chuyện, quân tử hay không, kẻ đã buộc muội phải ra tay. Vốn chẳng phải quân tử. Tống Chi Huệ mỉm cười gật đầu. Được, ta nhớ rồi. Mặt trời sắp lặn, hai người bắt đầu quay về. Trên đường, Tống Chi Huệ hỏi Vương Lương có dự định gì sau này. Y đáp, chờ mấy hôm nữa rời đi, y sẽ đến Lũng Tây. Lũng Tây tuy vẫn thuộc Đại Đông, nhưng địa thế phức tạp, lại có bộ lạc người Khương tụ tập, triều đình không kiểm soát chặt như Trung Nguyên. Vương Lương vừa nói, vừa thấy sắc mặt Tống Chi Huệ dần trầm xuống, nàng cúi đầu nhìn mũi chân, biết ngay trong lòng lại áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nàng luôn cho rằng chính mình đã làm chậm trễ tiền đồ của y. Vương Lương bất đắc dĩ cười. Chuyện đó không liên quan gì tới muội. Thật ra từ khi sư phụ gặp chuyện, ta đã chẳng còn lòng dạ nào vì triều đình tận lực nữa. Có lẽ thuở đầu y từng ôm chí lớn muốn phò tá Minh Quân, nhưng rồi hết lần này đến lần khác chứng kiến Trung Lương bị hãm hại, kẻ Thanh Liêm bị xa lánh chèn ép, kẻ lừa người dối trá lại thăng chức liên tục. Những âm mưu quyền mưu ấy khiến y càng lúc càng chán ghét. Nếu phải trở thành cộng sự cùng những kẻ đó, thì chẳng khác nào phản bội chính lương tâm mình. Ta quen vài người ở Lũng Tây, nơi đó còn có thể nhờ thế lực người Khương mà bảo vệ một vài người. Nếu muội ở Giang Lăng thấy bất an, có thể đi theo ta. Vương Lương nói trước có thể đưa nàng đến gặp Phu Hãn. Nơi đó núi cao rừng rậm, dân cư thưa thớt, rất thích hợp để ẩn thân. Chỉ là, y bước chân khựng lại, nhìn Tống Chi Huệ. Nếu đến đó, bất luận là ngôn ngữ hay tập tục sinh hoạt, đều phải học lại từ đầu. Đó là bắt đầu lại thật sự, từ con số không. Tống Chi Huệ không sợ điều ấy, nàng ngẩng đầu nhìn y. Vậy còn huynh, ta đến Lâm Thao, nơi đó có thể là nơi ta phát huy được bản lĩnh. Vương Lương đưa mắt nhìn xa xa, thở dài một hơi. Hai nơi cũng không cách nhau bao xa, đến khi có chuyện, ta với muội còn có thể tương trợ. Tống Chi Huệ trong lòng dậy sóng, nhưng đây là lần đầu nàng nghe kế hoạch này, nhất thời chưa dám gật đầu, chỉ nói. Cho ta nghĩ thêm một chút, không vội, Vương Lương cất bước đi tiếp, dù sao ta cũng còn mấy hôm nữa mới đi. Dù muội quyết định thế nào, đến lúc ấy nói với ta cũng không muộn. Tống Chi Huệ khẽ đáp, ừ, rồi bước nhanh theo sau. Hai người một trước một sau đi vào sân, ánh hoàng hôn phủ đầy mặt đất, cũng chiếu lên nét mặt nhẹ nhõm hiếm hoi của họ. Y bảo nàng vào phòng nghỉ, để mình thu y phục ngoài sân, nàng cười nói không mệt, muốn cùng làm với y. Y tháo bộ váy màu xám xanh từ dây phơi đưa cho nàng, nàng vừa đưa tay đón lấy. Bỗng một luồng sáng vụt qua trước mắt. Tống Chi Huệ khựng người lại, định hỏi y có thấy gì không. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, thì thấy giữa trán Vương Lương đã cắm một mũi tên ngắn. Cách chương